Lưu manh lão sư, chương 1859, tỷ tỷ không nên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngươi không nên tức giận, ta về sau không nhìn, ta cũng gọi là hiệu trưởng về sau không nhìn. Trần Thiên Minh cúi đầu rất sợ hãi bộ dáng. Hắn cũng không biết vì cái gì hắn rất sợ Phương Thúy Ngọc tức giận. Tiểu Minh, cái kia hiệu trưởng là người xấu, ngươi về sau không cần cùng hắn cùng một chỗ biết không? Phương Thúy Ngọc dặn dò Trần Thiên Minh, địch chí như vậy hại Trần Thiên Minh nhưng thật ra là muốn hại của mình. Hừ, địch chí, một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Phương Thúy Ngọc tức giận địa nghĩ. Ân, ta đã biết, ta về sau không bao giờ nữa cùng hiệu trưởng chơi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn không dám cùng Phương Thúy Ngọc nói về Xuân Hoa câu dẫn chuyện của mình. Phương Thúy Ngọc thấy Trần Thiên Minh nhận sai, nàng cũng không tái truy cứu, nàng đi vào buồng vệ sinh tắm rửa. Trong lúc nàng đi ra chứng kiến Trần Thiên Minh đã nằm ở trên giường của mình, lúc nàng có điểm kích động. Trần Thiên Minh biết cái loại này sự tình nếu như mình cùng hắn ngủ ở trên một cái giường hắn sẽ không làm việc đâu. Nàng là biết Trần Thiên Minh thói quen hắn lúc ngủ đều là muốn sờ của mình tô phong hắn còn có thể hay không làm tiếp ra động tác khác đâu. Vừa rồi Phương Thúy Ngọc cũng là chứng kiến trên TV A Tấm vậy đối với nam nữ điên cuồng mà làm pít. Tông vận động nàng xem cũng là tâm tình nhộn nhạo. Nàng đang tắm thời điểm không cẩn thận đụng đến chính mình một vài mẫn cảm địa phương, cái loại này giống như hàng vạn hàng nghìn con kiến đi trôi qua cảm giác làm cho nàng lại muốn lại sợ. Nàng biết chuyện này thích, tuy rằng nàng chỉ là cùng nữ nhân đang mài hợp nhưng này loại lại thích lại cảm giác thoải mái làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Tỷ tỷ ngươi tắm rửa xong tự ngủ đi, ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày. Trần Thiên Minh nhìn Phương Thúy Ngọc đau lòng nói. Phương Thúy Ngọc luôn luôn tải. Làm phiền hắn là biết đến, hắn cũng muốn giúp Phương Thúy Ngọc nhưng hắn nhưng không biết làm thế nào mới tốt. Tỷ tỷ nói mình mất trí nhớ bằng không sẽ có lời rất nhiều tiền. Chính mình khi nào thì mới có thể khôi phục trí nhớ giúp tỷ tỷ kiếm tiền nuôi dưỡng tỷ tỷ đâu. Ta không phiền lụy ngươi, mau ngủ đi. Phương Thúy Ngọc suy nghĩ tại Trần Thiên Minh ngủ trên giường nhưng sợ hắn có ý kiến. Cho nên hắn nghĩ các Trần Thiên Minh đang ngủ chính mình ngủ tiếp. Hơn nữa nàng hiện tại cũng là ngủ không được, nàng lại nghĩ tới vừa rồi A Tấm trên đích tình cảnh, nàng cảm giác giữa hai chân của mình dường như có điểm chiều toan tính. Trần Thiên Minh nhìn Phương Thúy Ngọc, tỷ chờ ta khôi phục trí nhớ sau ta nhất định sẽ có lời rất nhiều tiền nuôi dưỡng ngươi, ngươi cả đời theo ta cùng một chỗ được không? Ngươi sẽ làm ta cả đời bồi ở bên cạnh ngươi sao? Phương Thúy Ngọc cảm động, nàng phát hiện mình dường như càng ngày càng ỷ lại Trần Thiên Minh, đặc biệt không có Trần Thiên Minh bồi tại bên cạnh mình nàng cảm giác nhân sinh không có gì ý nghĩa, dường như. Nếu Trần Thiên Minh khôi phục trí nhớ sau có thể làm cho mình bồi tại bên cạnh hắn đó cũng là nhất kiện phi thường chuyện vui sướng chuyện. Mình coi như tái khổ tái mệt cũng là không sợ, chỉ cần hắn có thể hảo. Phương Thúy Ngọc nghĩ tới những thứ này, trời đã có một vài nam nhân chuyên môn sẽ đối giao chính mình, nếu như mình thật sự thua kia chính mình như muốn bồi người ta ngủ một đêm. Nghĩ đến đây nàng lại có điểm sợ, nàng không nghĩ tái cùng người khác đổ rượu nhưng vì tiền nàng là không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một lọ hai khối tiền tiền bâu ơ, nàng phải cùng khách nhân mặt mày hớn hở hống khách nhân uống nhiều một lọ. Ai nàng hiện tại mới biết được không có tiền khó xử. Ân, ta nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ cả đời bồi ở bên cạnh ta, tỷ tỷ ngươi cũng không có thể rời đi. Tiểu Minh a, Trần Thiên Minh trịnh trọng địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Hảo, chúng ta ngủ đi. Phương Thúy Ngọc khuya hôm nay uống nhiều rượu, đầu của nàng hảo hôn mê, nàng cũng không muốn còn như vậy đứng. Trong lúc nàng ngủ lấy giường thời điểm Trần Thiên Minh ngựa trên nghiêng đi thân mình ôm nàng. Kia hữu lực cánh tay làm cho nàng có điểm bối rối, hơn nữa Trần Thiên Minh tay cũng phủ tại của nàng tô trên đỉnh. Phương Thúy Ngọc hơi hơi từ chối một lần, vốn nàng hiện tại còn có điểm suy nghĩ cái loại này sự tình, hiện tại lại bị Trần Thiên Minh vuốt kia mẫn cảm địa phương nàng lại suy nghĩ. Bất quá nàng biết bọn họ không thể làm cái loại này sự, Trần Thiên Minh hay là đang mất trí nhớ trong, nếu bọn họ làm cái loại này sự tình về sau hắn khôi phục trí nhớ lời nói có thể là quên bọn hắn ở giữa sự tình. Còn lại này dù sao là lần đầu tiên làm cho nàng cứ như vậy cùng Trần Thiên Minh làm trong lòng nàng không cam lòng. Cách chương.